Chương 1473, Bát Bộ Thiên Long Lập. Vào giờ phút này, cái kia kim thân trong tay cầm Tiên Thiên Phù Tang Mục trấn áp tứ hải năm vị long quân, không cách nào phân ra một tay giúp đỡ. Thế nhưng A Di Đà bản thể nhưng không phải vậy, chỉ thấy cái kia A Di Đà hai tay tạo thành chữ thập niệm tụng kinh Phật, nhìn thấy Ngao Nhạc hóa thành vô thượng tổ long hướng về Tôn Sích trấn áp mà đến, hiểu được Tôn Sích kim thân không chống cự nổi tổ long chân thân. Đã từng chiếm được tổ long chân huyết, đối với tổ long chân thân uy năng, Ngọc Độc Tú hiểu rõ nhất bất quá. Mắt thấy Ngao Nhạc vuốt rồng không tốn sức chút nào liền xé rách Tôn Sích kinh Phật, chỉ thấy A Di Đà bàn tay bắn ra, một quyển kinh Phật trong nháy mắt bay ra, hóa thành một tòa linh lung tháp, trong nháy mắt liền đem Ngao Nhạc đựng vào trong đó, chỉ thấy cái kia linh lung tháp trên vô số Phật Đà ngồi vào chỗ của mình, trấn áp hư không, trong mỉ hệ nở dê niệm tụng vô thượng chân ngôn, mạnh mẽ độ hóa Ngao Nhạc. Lớn mật, còn không mau mau thả ra Ngao Nhạc. Mắt thấy A Di Đà đem ma bắt đưa về phía Ngao Nhạc, tứ hải năm vị long quân nhất thời ngồi không yên. Chỉ thấy Đông Hải Long Quân gầm lên giận dữ, Phong Vũ Lôi Điện biến thành Long Châu trận thế một trận biến hóa, từng tia một thiên tượng lực lượng tự bên trong đại trận tiêu tán mà ra, hướng về kinh Phật biến thành Linh Lung Tháp chấn áp tới. Lao cá trạch, này Linh Lung Tháp khả không khỏi bản tọa khống chế, nếu là con gái ngươi chết vào Linh Lung Tháp cùng sức mạnh của ngươi tranh đấu bên trong, cùng vẫn còn khái không chịu trách nhiệm. A Di Đà không nhanh không chậm, hảo không đội vã. Ngươi đê tiện Tây Hải Long Vương quát mắng. Tứ Hải một phần mười chúng sinh vào ta Phật quốc, tất cả ân oán liền như vậy hóa giải, không phải vậy nếu là này Ngao Nhạc bị bản tọa độ hóa, trở thành ta Linh Sơn Bồ Tát, nhưng là không ổn. A Di Đà hứng hờ nói. Đừng hòng Bắc Hải Long Vương hô to, chúng ta gọi hắn nếm thử lợi hại. Càn Khôn nhất kích. Tứ Hải năm vị Long Quân năm viên Long Châu vào lúc này trong nháy mắt va chạm mở, một luồng sức mạnh cường hãn buộc phát ra, lại đem A Di Đà Tiên Thiên Phù Tang Mục đánh bay, kim thân thoáng lắc lư, nhưng ở vô thượng chân ngôn bên trong ổn định lại. Hừ, bản đem chiêu này ra là để cho Hàn Ly, không nghĩ tới ngươi hôm nay nhưng va vào, hay lắm cũng không bằng vừa khéo, liền cứ gọi ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta tứ tượng lực lượng sức mạnh. Nam Hải Long Vương nổi giận nói. Cẩm Lân hiền đệ, phiền phức ngươi đi phá tan cái kia Linh Lung Tháp, thả ra Ngao Nhạc. Đông Hải Long Vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào A Di Đà, lao hòa thượng này liền giao cho ta chờ đợi. Hảo Cẩm Lân trong nháy mắt thoát ly vòng chiến, đi tới Linh Lung Tháp trước, trong tay thần thông phun trào, Linh Lung Tháp từng tấc đổ nát. Ngao Nhạc tổ long chân thân lao ra thế gian. A Di Đà không có thời gian đi để ý tới Ngao Nhạc, một đôi mắt nhìn về phía Tứ Hải Long Quân. Tứ Hải Long Quân lúc này lại dẫn ra từ nơi sâu xa đại thế giới Phong Vũ Lôi Điện sức mạnh, này bốn loại sức mạnh ở phụ tá lấy trận pháp, uy năng trong nháy mắt trăm lần, ngàn lần tăng lên dữ dội. Trước đây thực sự là coi khinh này mấy cái lao cá trạch. Hàn Ly một đôi mắt nhìn về phía Đông Hải, tự lẩm bẩm, này mấy con cá trạch sức mạnh, bất luận là chư thiên vạn tộc cái kia một cái thế lực đều muốn kiêng kỵ vạn phần, bất luận là nhân tộc QNZ tốt, yêu tộc cũng được, ngày sau đều sẽ không dễ dàng cùng Long tộc trở mặt. Ai có thể nghĩ tới, Tứ Hải Long Quân lại giấu đi như thế. Thâm Ngọc Độc Tú ngồi ở Hàn Ly đối diện. A Di Đà bước quá cực kỳ trọng yếu một bước, không biết có thể hay không chống lại được Tứ Hải Long Quân hợp lực một đòn. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú nói, đòn đánh này thật không đơn giản, đã xúc động đại thế giới pháp tắc, nếu là mạnh mẽ găng đón đỡ, tương đương với đối với đại thế giới pháp tắc ra tay, tiến hành khiêu khích. Nhìn thấy bạo viên không có, cái kia bạo viên chính là dẫm vào vết xe đổ. A Di Đà mặc dù là bước ra then chốt một bước, QNZ không dám miệt thị thiên uy, đòn đánh này sợ là muốn tránh lui, cuốn đi Đông Hải tín đồ, chiếm tiện nghi chi sau lại nói cái khác. Ngọc Độc Tú hứng hờ nói. Hả, A Di Đà tốt xấu QNZ là danh xứng với thực chư thiên người số một, há có thể không đánh mà chạy lại nói. A Di Đà nếu là cuốn đi Tứ Hải bộ hạ, Tứ Hải Long Quân há có thể giảng hòa. Hàn Ly con mắt chớp chớp. Yên lặng xem biến đổi là được rồi. Ngọc Độc Tú hứng hở uống nước trà nói. Chính nói, đã thấy xa xa hư không vặn mẹo, đối mặt Tứ Hải Long Quân kêu gọi kết nối với nhau diễn sinh mà ra một loại sức mạnh. A Di Đà nhẹ nhàng nở nụ cười, thân thể xoay một cái trong nháy mắt tách ra công kích kia, sau đó trên kim thân một thất áo cả xa trong nháy mắt bay lượn, che kín bầu trời, bao dung Tứ Hải, vô số Tứ Hải chúng sinh trong nháy mắt bị áo cả xa củ ổ nở chu nở dê, sau đó khoác ở A Di Đà trên người. Đa tạ mấy vị đạo hữu hùng hồn giúp đỡ, này vô số tín chúng cùng vẫn còn ta nhận lấy, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta ngày sau lại sẽ. Sau khi nói xong, A Di Đà bàn tay duỗi một cái, kim thân một trưởng vô hướng về phía Cẩm Lân. Đối mặt thần uy ngập trời một trưởng, Cẩm Lân không dám mạnh mẽ chống đỡ, trong nháy mắt tránh lui. A Di Đà cuốn lên Tôn Xích biến mất không còn tăm tích. Vô Liêm Sỉ Bắc Hải Long Quân nổi giận mắng. Bốn vị Long Quân thu Dô Y Long Châu, Tây Hải Long Quân nói, đại ca, kẻ này lại không đánh mà chạy. Chúng ta lớn hơn Linh Sơn tỉnh thổ, cho một bài học. Đông Hải Long Quân sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, hòa thượng này tu vi sâu không lường được, tạm thời quên đi thôi, Tứ Hải khả không chỉ có như thế một cái đại địch, Hàn Ly còn ở một bên mắt nhìn chằm chằm nhìn đây, bất quá là 1/10 tín chúng thôi, nếu không 100 năm liền có thể bù đắp lại, chúng ta chuyên tâm tìm hiểu cảnh giới kế tiếp, hòa thượng này cảnh giới quá khủng bố, nếu không là huynh đệ chúng ta vì đối kháng Hàn Ly lĩnh ngộ ra mới thủ đoạn, hôm nay sợ là vẫn không để yên. Đại ca, việc này liền như thế quên đi, Nam Hải Long Quân bất mãn nói. Hừ, Phật gia thế lớn, A-di đà lực ép chư thiên, sau đó tóm lại có tìm về bãi cơ hội. Đông Hải Long Quân trong nháy mắt đâm vào trong biển, hiện tại bản tọa muốn trước tiên giáo huấn một hồi cái kia bô nở cái thứ hôn trướng, thời khắc mấu chốt lại khoanh tay đứng nhìn, thực sự là tức chết ta cu nở dê. Đại ca chớ vội động nộ, đây chính là 4 vị chuẩn tiên, trước bởi vì đại ca không làm, sợ là đã lòng sinh cách ý, đại ca chớ vội lỗ mãng, chúng ta nước gấm luộc hết, từ từ thôi chết này mấy cái con vật nhỏ. Tây Hải Long Quân mau mau truyền âm nói. Đông Hải Long Quân nghe vậy thân thể dừng lại, ngược lại cu nở dê đu nở dê là cái này lý, đây chính là 4 vị chuẩn vô thượng cường giả, nếu là phản loạn đi ra ngoài, nương nhờ vào Phật môn hoặc là nhân tộc, đối với Long tộc tới nói chính là tổn thất lớn. Ai, này mấy thằng ngu, cu nở dê không biết năm đó bản tọa là làm sao làm, lại thua ở này mấy thằng ngu trong tay Hàn Ly ôm đầu, trong thanh âm để lộ xấu hổ tâm ý thế sự biến thiên mà thôi. Tứ Hải Long Quân trước đây độc bộ chư thiên, ở nhân tộc cùng yêu tộc bên trong kẽ hở thủ lợi quen rồi, song phương đều mọi cách lấy lòng, đem tôn sùng là đại gia, trái phải chư thiên đại thế, vẫn cao cao tại thượng quen rồi, nhất định phải ma nhờ me ngã mấy cái ngã nhào, mới có thể tỉnh ngộ lại. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú đứng lên, tuần vui này xem như là diễn xong, chân chính vở kịch lớn sắp bắt đầu, các hạ mỏi mắt mong chờ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình biến mất ở trong hư không. Tinh thổ thế giới. A Di Đà phía sau kim thân áo cà sa run run một hồi, biển vô tận tộc chúng sinh rơi rụng với bên trong vùng tịnh thổ, đã thấy cái kia A Di Đà trong mì hệ nở dê niệm động chân ôn, không ngừng độ hóa vô số hải tộc chúng sinh. Từng cái thiên long múa lên, thần long bay vút, A Di Đà trong mì hệ nở dê ngày âm hưởng triệt đại thế giới, nay ta đại thế giới lập bát bộ thiên long, phàm hữu duyên chúng sinh, đều có thể tu lùi hệ nở bát bộ thiên long bí thuật dùng để bảo vệ con đường. Âm thanh truyền ra, đại thế giới vắng lặng, yên lặng như tờ. Vô số cường giả của mắt, không nói tiếng nào. 33 tầng trời. Can Thiên cùng Ngọc Độc Tú ngồi đối diện nhau. Này hình phạt tế đàn làm sao? Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng. Rất khỏe mạnh, hiện tại thiên đình chúng thần cũng không dám nhìn thẳng chấm. Đúng là một đồ tốt, chỉ tiếc không thuộc về chấm. Can Thiên đầy mặt tiếc nuối nói. Ngươi nói cái điều kiện, này hình phạt tế đàn làm sao mới có thể triệt để giao cho chấm khống chế. Hình phạt tế đàn không thuộc về bất luận người nào, không có bất kỳ người nào có thể khống chế. Ngươi có thể ngự sử hình phạt tế đàn. Đã là không sai, làm sao ở lên lòng tham. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nói sang chuyện khác, bạo viên bây giờ ở trong thiên cung làm sao? Thật giống là thật sự mất trí nhớ, cả ngày khoái hoạt vô cùng, làm một người nuôi ngựa quan cu nở dê không sai. Ngươi vẫn đúng là dám muốn. Ngọc Độc Tú cười nhạo, chậm rãi đứng lên, hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện chi đi ra ngoài, ngươi chuẩn bị một chút, bản tọa mưu tính sắp mở màn, nếu là ra chỗ sơ suất, hậu quả làm sao không dùng bản tọa nhiều lời đi. Ngươi yên tâm được rồi. Chính là xem ở này hình phạt tế đàn phần trên, chấm cu nở dê nhất định sẽ tận tâm tận lực, huống chi chấm còn nợ ngươi nhân quả không có cha lại. Càn Thiên nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác một trận, quay đầu tựa như cười mà không phải cười nhìn Càn Thiên một chút, khuyến cáo ngươi một tiếng, hình phạt tế đàn chỉ là ngoại vật, của ngươi đế vương đại đạo mới là căn bản, không thể hoang phế. Câu nguyện phiếu để lên tốt. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.